Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1537, bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lục Đạo. Tiểu yêu tinh càng là gấp không thể chờ hỏi. Lục Đạo lạnh nhạt nói. Không gian vòng xoáy bình phong. Chẳng khác nào là trung gian cách một cái dị không gian. Bất luận sức mạnh của chúng ta mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị không gian kia cho hút vào đi. Trừ phi nắm giữ thần như thế có thể xé rách không gian sức mạnh. Bằng không không có thể đột phá không gian vòng xoáy bình phong. Dừng một chút, Lục Đạo lại chỉ vào những kia bệ đá nói rằng. Bất quá những kia bệ đá liền không giống nhau. Nếu đi tới Thái Hoàng có thể ở phía trên lưu lại chữ. Nói rõ chúng nó cũng không có có không gian vòng xoáy bình phong bảo vệ. Chỉ cần đem chúng nó phá hủy xuống. Có thể ở bệ đá cùng bảo vật liên kết địa phương. Sẽ có không gian vòng xoáy bình phong điểm mù cũng khó nói. Tuy rằng không nhất định sẽ có như vậy điểm mù. Bất quá cũng có thể thử một lần. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thiên Chu gật đầu nói đạo. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau nhanh đánh vỡ bệ đá đi. Tiểu yêu tinh lúc này đã tỉnh táo lại. Không như trước như vậy kích động. Trong miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là bản thân nàng nhưng không có động thủ. Lục Đạo triệu hoán ra hắn Lục Đạo kiếm. Một chiêu kiếm chém ở cái kia cung phụng kiếm khí thạch trên đài. Đồng thời nói rằng. Nếu như cái biện pháp này có thể được. Ta chỉ cần thanh kiếm này. Nhưng là Lục Đạo một chiêu kiếm chém ở trên đài đá. Nhưng chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm. Cái kia thạch đầu dĩ nhiên chỉ bị hắn chém ra một đạo bạch vết tích lệnh Lục Đạo sắc mặt khẽ thay đổi. Mọi người cũng đều là ngơ ngác. Lục Đạo sức mạnh mạnh mẽ đến đâu nhà đều rất rõ ràng. Hắn chiêu kiếm này xuống. Dĩ nhiên chỉ ở trên bệ đá lưu lại một cái rõ ràng vết tích. Bệ đá độ cứng rắn đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Đạo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bệ đá. Trên người sức mạnh giống như là thủy triều dâng tới hắn Lục Đạo kiếm. Chỉ chốc lát sau mới lại cái một chiêu kiếm chém về phía bệ đá. Lần này hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Rốt cục ở trên bệ đá lưu lại một đạo kiếm vết tích. Bất quá cũng chỉ là nhợt nhạt một cái vết tích. So với Đông Hoàng những kia khắc chữ đều nông không ít. Cứng quá thạch đầu, liền Thiên Chu cũng không nhịn được tặc lưỡi đảo. Đầy bệ đá đường kính có 1 mét. Liền coi như chúng ta không trọn vẹn đem nó chặt đứt. Chỉ là ở biên giới vị trí đảo một cái động. Sợ rằng đều cần một quãng thời gian rất dài. Lục Đạo cau mày nói rằng. Không bằng chúng ta thay phiên đào đào xem. Nếu như thật sự có thể đem đồ vật bên trong đào móc ra. Coi như lãng phí một chút thời gian cũng đáng. Hàn Sâm nói rằng, mọi người thương nghị một thoáng. Dự định thay phiên đào bệ đá. Từ phía dưới đào một cái động đi tới. Thử một chút xem có thể hay không đem bên trong bảo vật từ phía dưới lấy ra. Bệ đá tuy rằng cứng rắn. Bất quá trung quy vẫn có thể đào động. Lợi dụng thủy ma công phu thay phiên một chút chậm rãi đào. Dùng mấy ngày, liền đem bệ đá đào ra một cái thông đến bảo vật phía dưới lỗ nhỏ. Nhưng là làm bọn họ thất vọng chính là, bảo vật xem ra thật giống là đặt ở trên bệ đá. Nhưng là trung gian lại vẫn là tồn tại không gian vòng xoáy che đậy. Vẫn như cũ vẫn là không xuyên qua được. Chẳng trách cái kia Đông Hoàng không cầm những thứ đồ này. Trừ phi có thể xé rách không gian. Bằng không căn bản không thể có thể đem những thứ đồ này lấy ra. Thiên Chu có chút thất vọng nói rằng. Hàn Sâm cũng rất rõ ràng. Muốn chân chính xé rách không gian. Độ khó thực sự quá cao. Trừ phi đạt đến động huyền tử loại kia cảnh giới. Mới có thể chân chính xé rách không gian. Mở ra dị đường hầm không gian. Đem bên trong bảo vật lấy ra. Tuy rằng có bảo vật ở phía trước. Nhưng là Hàn Sâm bọn họ nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà sinh ra thán. Ai cũng không có năng lực đem đồ vật lấy ra. Bảo vật không lấy ra. Hàn Sâm nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đem cái kia một phần có thể kích phát huyết thống bí pháp nhớ rồi. Hơi hơi thử một hồi. Dĩ nhiên thật sự có thể tu luyện. Hàn Sâm mỗi ngày đều phải về đến tinh hải thần thú cùng tiểu ngân ngân chúng nó bên kia xem chúng nó tình huống. Thiên Chu tìm một cái cơ hội. Theo hắn cùng rời đi màu trắng kim loại tháp. Lão đệ, cái kia trên tường bí pháp ngươi luyện hay chưa? Thừa dịp đi trên đường bốn bề vắng lặng thời điểm. Thiên Chu nhỏ giọng hỏi Hàn Sâm. Vẫn không có luyện, có vấn đề gì không? Hàn Sâm biết Thiên Chu không thể có thể vô duyên vô cớ hỏi hắn những này. Nhất định là có chuyện gì? Thiên Chu tiếp tục nói. Người cũng nhìn ra rồi. Trên vách bí pháp cùng chúng ta huyết mệnh giáo trấn giáo bảo điền. Huyết mạch mệnh thần kinh. Có liên quan rất lớn. Ta hoài nghi tòa này màu trắng kim loại tháp. Có thể cùng ta giáo có quan hệ. Khả năng môn bí pháp này chính là bắt được những kia bảo vật then chốt. Nhưng là ta thử nghiệm tu luyện một thoáng. Bí pháp này rõ ràng cùng ta giáo. Huyết mạch mệnh thần kinh. Có quan hệ, tu luyện sau đó lại không phản ứng gì. Thực sự có chút, không biết có phải là ta lúc tu luyện có sai lầm gì. Muốn cùng ngươi xác minh lẫn nhau xác minh. Hàn Sâm nghe xong nhưng là trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, tại sao lại như vậy? Thiên Chu dĩ nhiên luyện không được đây một môn bí thuật. Đây rõ ràng chính là cùng huyết mạch mệnh thần kinh đồng bộ bí pháp. Không thể nào huyết mệnh giáo thánh đồ luyện không được. Trái lại là ta có thể tu luyện. Trừ phi chỉ có một loại khả năng tính. Đây là Thiên Chu hắn không luyện qua. Mệnh môn, cùng tiếp nối những kia biến hóa. Không mở ra cái kia một đạo huyền môn. Cho nên mới phải luyện không được cái môn này bí thuật. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có khả năng này tính cao nhất. Ngươi là huyết mệnh giáo thánh đồ. Liền ngươi đều luyện không được. Tựa ta nửa giai điệu huyết mạch mệnh thần kinh. Chỉ sợ cũng càng thêm luyện không xong rồi. Hàn Sâm lắc đầu nói rằng. Thiên Chu tuy rằng cũng là cho là như vậy. Bất quá vẫn là nói rằng, người trước tiên luyện một chút xem, cũng có thể luyện thành cũng khó nói. Khả năng là ta giữ vai trò chủ đạo, có những địa phương kia lầm. Hàn Sâm chỉ có thể giả ý trước tiên đồng ý, chuẩn bị qua hai ngày lại nói cho Thiên Chu. Hắn luyện cũng không có phản ứng gì. Nếu như loại bí pháp này thật là bắt được những kia bảo vật then chốt. Hàn Sâm càng thêm không thể có thể để lộ ra đến. Bị huyết mệnh giáo người biết hắn một người ngoài lại có thể luyện thành liền thánh đồ đều luyện không được bí kỹ. Đây bản thân cũng đã rất làm người căm hận. Huống chi loại bí kỹ này còn có thể quan hệ đến những kia bảo vật. Hàn Sâm không muốn đem vận mệnh của mình xây dựng ở Thiên Chu thiện lương bên trên. Vì lẽ đó hắn cũng không thể có thể đem mình có thể tu luyện cái môn này bí thuật tin tức tiết lộ cho Thiên Chu. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thiên Chu là đang diễn trò độ khả thi. Trên thực tế hắn cũng có thể tu luyện cái kia môn bí thuật. Chỉ là vì ổn định Hàn Sâm, tương lai tốt độc chiếm bảo vật, cho nên mới phải như vậy nói. Trở lại tiểu ngân ngân cùng tinh hải thần thú sở hữu cái kia mảnh đất trống. Thấy tinh hải thần thú chính nằm nhoài ở chỗ này. Trừng mắt một đôi mắt to nhìn kim loại tháp phương hướng. Nhìn thấy Hàn Sâm đến. Nhất thời cao hứng đứng lên. Vùng vùi chạy đến Hàn Sâm trước mặt. Duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm liếm Hàn Sâm mặt. Đều dậy ngươi bao nhiêu lần. Sau đó không muốn dùng đầu lưỡi chào hỏi. Hàn Sâm hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng giáo tinh hải thần thú rất nhiều nhân loại lễ tiết. Nhưng là bản tính của nó vẫn là khó có thể hoàn toàn áp chế. Tinh hải thần thú thân thể đã khôi phục. Hàn Sâm tuy rằng có thể tu luyện cái kia môn bí thuật. Nhưng cũng không phải mấy ngày liền có thể luyện thành. Vì lẽ đó vẫn là có ý định rời khỏi nơi này trước. Chờ sau này luyện thành cái kia môn bí thuật lại trở về cũng không muộn. Cách chương.